Ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 Quý Thành Ngọc báo quan phủ đến thu dọn thi thể chúng ta lo xong việc. Quay lại Song Nguyệt Thành thì trời đã chạng vạng. Trong thành đèn hoa rực rỡ, vẫn đông vui như cũ. Từ những chiếc thuyền hoa trên mặt nước vang lên tiếng tơ tiếng chúc. Vũ cơ mặc sa y múa lượn uyển chuyển, tựa như tiên sa. Ta nhìn nhiều thêm hai lần. Quý Thành Ngọc liền dẫn ta đi thuê một chiếc thuyền hoa, ngắm trăng. Thuyền chỉ có hai người bọn ta. Ta nghe tiếng nhạc từ xa vọng lại, bèn quay sang nói với Quý Thành Ngọc. Người ta có thổi sáo gảy đàn, múa ca sướng họa đủ cả. Chúng ta chỉ có hai người, yên tĩnh đến lạnh cả lòng. Quý Thành Ngọc chỉ cười không đáp, đưa tay lấy từ túi chữ vật ra một cây sáo trúc xanh biếc. Ngón tay hắn thon dài, cầm lấy cây sáo trúc. Màu xanh và màu da trắng ngà ấy hòa quyện, thật vừa vặn đẹp mắt. Tiếng sáo ngân lên, trong veo và vang vọng, cỏ xanh, thắng nghiêng, chạng vạng chiều buông, khúc tiêu ai thổi, tiễn hồn bên sông. Ta nghe một lúc, bỗng nhiên đứng dậy, xoay một vòng trước mặt hắn. Tà váy tung bay, ta vừa theo tiếng tiêu ngân, vừa ngân nga một điệu ca tự bỉa, vừa múa theo nhịp. Ánh mắt Quý Thành Ngọc dừng lại nơi khuôn mặt ta, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Rồi ánh nhìn ấy dần chuyển thành dịu dàng tán thưởng, khúc tiêu trong tay hắn cũng dần biến hóa theo vũ điệu của ta. Ta bắt đầu đắc ý, dựa theo ký ức trần gian, múa càng lúc càng thuần thục. Cuối cùng, tiếng sáo dừng lại, ta cũng dừng, hơi thở dồn dập, hai chúng ta đều không nói gì, nhìn nhau hồi lâu, rồi cùng bật cười. Hắn nói, khúc ca trong trẻo, vũ khúc thanh nhã, tại hạ có phúc được chiêm ngưỡng. Ta ngồi xuống bên hắn. Thế thì còn không mau rót cho ta ly trà, trơn cổ họng đã. Quý Thành Ngọc rót cho ta một chén trà nóng, khẽ cười. Còn gì dặn dò nữa không, thêm ít trái cây, cam sành ấy. Mấy món điểm tâm kia trông cũng không tệ. Quý Thành Ngọc gọt trái cây từng chút, bày lên đĩa pha lê trước mặt ta. Ta ăn hai miếng, nhịn không được hỏi. Ta múa, thật sự được sao, bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Ừ, hắn gật đầu. Ta không rõ hắn nói vậy là vì chiều lòng ta hay thực lòng. Dù sao cũng được khen, tâm tình liền vui vẻ hơn. Bèn thao thao bất tuyệt kể chuyện trần thế. Ta vốn học múa, định đi con đường nghệ thuật. Trước khi mắc bệnh, từng tham gia không ít cuộc thi. Ta kể cho hắn nghe cảm giác lo lắng hồi lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Rồi lần đầu đạt giải. Ta đã xúc động đến thế nào? Không biết vì sao, cứ đối diện Quý Thành Ngọc, ta lại có khao khát được giải bày. Mà hắn lại luôn là người lắng nghe rất tốt. Kể xong, ta quay đầu nhìn hắn, không nhịn được hỏi. Người không có chuyện gì đáng để chia sẻ à? Hắn nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Thần linh không hiểu thất tình lục dục, mọi việc đều xem nhẹ. Ý là chẳng có gì đặc biệt đáng nhớ. Không phải, ta đang hỏi, với thân phận là Quý Thành Ngọc. Ngươi có điều gì muốn kể cho ta không? Hắn cười, vậy thì, có rất nhiều chuyện muốn nói đấy. 28, ta và Quý Thành Ngọc về khách đờ, em mờ rất muộn. Quá mệt, ta thậm chí không buồn rửa mặt, ngã lăn ra giường là ngủ. Nương tử, bên tai, giọng Quý Thành Ngọc khàn khàn đầy ôn nhu. Ta mơ màng mở mắt, chỉ thấy hắn đang nửa nằm nửa tựa bên cạnh ta, xiêm y sộc sạch. Làn tóc dài như thác đổ tùy ý buông xõa. Áo ngủ trễ xuống, để lộ lồng N, G, Ự, C rắn chắc phập phồng theo nhịp thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt mồ hôi lấp lánh trượt qua sắc đỏ nơi ngực, men theo đường cơ bụng mà rơi xuống nơi sâu hơn. Cổ họng ta nghẹn lại, chết tiệt, cảnh này ca, CSTH. CS quá, Quý Thành Ngọc cúi người áp sát, đôi mắt cong cong. Nương tử, không muốn tiếp tục sao? Tiếp tục, gì cơ? Đầu ta vang một tiếng ong, trống rỗng, cúi nhìn, phát hiện trên người mình cũng chỉ mặc mỗi một lớp mỏng manh chẳng đáng kể. Xin nàng xót thương, hắn lại dướn tới, nắm lấy tay ta, khẽ đặt một nụ hôn lên mờ u bàn tay. Cảm giác mềm mại và ấm nóng nơi môi hắn khiến cả cánh tay ta như bị điện giật, run rẩy từng tấc da thịt. Ta định rút tay về, nhưng Quý Thành Ngọc lần này lại chẳng dịu dàng như mọi khi. Hơi có chút bá đạo, tiếp tục hôn lên tay ta. Rồi dọc theo cánh tay, chậm rãi đến vai. Cuối cùng, chạm lên môi ta. Ta trợn to mắt, nhưng lại không khống chế được bản thân, theo phản xạ đáp lại nụ hôn ấy. Quý Thành Ngọc, chàng thích ta sao? Ta hỏi, đối phương không trả lời, lại nghe thấy giọng Tiểu Hoàng vang lên. Ta chỉ là đói bụng nên muốn tìm chút đồ ăn thôi mà. Cảnh vật trước mắt chao đảo, thay đổi liên tục. Ta lắc mạnh đầu, tỉnh lại rồi, mới phát hiện tay chân mình đang quấn chặt lấy Quý Thành Ngọc. Hai tay ôm cổ hắn, hai chân gỉ quanh eo hắn. Hắn đang bế ta, một tay giữ ta, tay còn lại xách gáy Tiểu Hoàng. Thấy ta tỉnh lại, hắn hơi ngượng ngùng cười một cái. Tiểu Hoàng vô tình lục ra bùa cầu tử, ta đang dạy dỗ nó một trận. Thì ra, bùa cầu tự mà bà lão ở miếu tặng giấu huyền cơ bên trong, có thể khiến người ta tâm loạn ý mê, rơi vào xuân mộng, rồi làm ra chuyện phù hợp với việc, tạo giống nối dõi. Quý Thành Ngọc đặt ta xuống, búng nhẹ mũi Tiểu Hoàng. Sau này không được tùy tiện lục đồ. Tiểu Hoàng gật đầu, chờ được buông ra liền nhào ngay vào lòng ta. Hù hù, hắn dữ quá, giờ ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng Quý Thành Ngọc. Chỉ cần nghĩ đến mấy cảnh trong mộng là mặt lại đỏ bừng. Ta nghiêm giọng dạy dỗ Tiểu Hoàng. Đáng đời ngươi, nửa đêm sau đó, Quý Thành Ngọc không ngủ cùng giường với ta nữa. Còn ta cũng thấy ngại đến mức chỉ dám nằm nghiêng quay lưng lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Cách chương.